Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, thất vọng bình an đêm. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Bác sĩ Lâm, đưa một mình ngươi bình an quả, chúc ngươi mới một năm bình an thuận toại. Chu Chân Chân bưng một cái đỏ đỏ lớn trái táo, cười khanh khách đưa đến Lâm Kiệt trước người. Lâm Kiệt đánh giá nàng, rối bù mái tóc dài lộ vẻ được mặt có chút thon nhỏ. Trên mặt vẽ như có còn không đồ trang sức trang nhã. Mặc dù trên mình chẳng qua là quần jean, cao cổ thiển sắc áo lông tầm thường lối ăn mặc, lại có một loại rất mạnh thanh xuân sức sống cảm. Đây mới là một người sinh viên đại học có ăn mặc và ăn diện. Nghĩ như vậy, Lâm Kiệt nhận lấy trái táo, nói, cảm ơn, vậy chúc ngươi mới một năm vạn sự như ý. Hôm nay là bình an đêm, ngươi có sắp xếp gì không? Không cùng nàng mở miệng, Lâm Kiệt lại vội vàng nói, ta muốn cùng bạn gái cùng nhau ăn cơm tối xem phim. Chắc hẳn tối nay hẹn ngươi bạn học trai, chắc chắn sẽ không thiếu đi. Nói thế nào vậy là đồng nghiệp nữ nhi. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, Lâm Kiệt cảm thấy vẫn là sớm một chút chặn nàng niệm tưởng cho thỏa đáng. Chu Chân Chân sững sốt một chút, sau đó trên mặt nặn ra chút nụ cười, giống như bác sĩ Lâm ngươi như thế ưu tú, bạn gái nhất định rất đẹp đi, có thể để cho ta thăm nàng tấm ảnh sao? Lâm Kiệt trên điện thoại di động tự nhiên không thiếu được Lý Đình. Còn có mình và nàng chụp chung tấm ảnh, mở điện thoại di động lên album ảnh đưa cho nàng. Nhanh chóng lật nhìn một hồi, Chu Chân Chân đem điện thoại di động đặt ở trên bàn làm việc. Nói, các ngươi hai cái thật xứng đôi, làm người ta hâm mộ. Nói xong lời này, nàng liền vội vã rời đi gian phòng. Mười mấy phút sau đó, Trương Đại Nha một lần nữa đi tới phòng làm việc. Trong tay vậy cầm một cái đỏ au trái táo. Bác sĩ Lâm, đưa ngài một cái bình an quả. Ta cảm giác cái này ngụ ý không tệ. Liền đặc biệt lợi dụng thời gian cơm trưa đi siêu thị mua một cái tốt. Đây cũng không phải là mượn hoa hiến Phật. Lâm Kiệt nhận lấy, cười nói, nghe ý trong lời nói ngươi. Ngươi ngày hôm nay nhận được số lượng không ít bình an quả. Cái gọi là cư rời khí, nuôi rời thể, không có ở đây quán ăn nhỏ bưng cái đĩa Trương Đại Nha. Đi qua mấy tháng này trần công việc hun đúc, đã rút đi thôn tốn giản dị, mặc quần áo lối ăn mặc càng giống như là một cái đô thị người đẹp. Quả thực bị không thiếu chung quanh thanh niên theo đuổi, Trương Đại Nha chẳng qua là sắc mặt hơi đỏ lên, hào phóng nói, nhận được mấy cái, đã để cho ta giữa trưa cơm ăn hết. Bác sĩ Lâm, những thứ này bình an quả, đỏ âu tốt vô cùng xem, nhưng là da quá dày, quá cằn, vậy không thế nào ngọt, thật không như thông thường táo phú sĩ ăn ngon đâu. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, bình an quả bán chính là ngụ ý và xinh đẹp, cũng không phải là để cho ngươi ăn. Trương Đại Nha cười hắc hắc, nhích tới gần Lâm Kiệt một ít. Trong mắt lóe lên bát quái ánh sáng, thấp giọng hỏi, ta gặp Chu Chân Chân sắc mặt không tốt lắm rời đi phòng khám bệnh. Bác sĩ Lâm, có phải hay không, nếu như không nói cho nàng thật tình, không biết nàng sẽ như thế nào suy đoán. Lâm Kiệt chỉ trên bàn làm việc một cái khác trái táo. Nói, nàng qua đến tiễn ta một cái bình an quả, ta nhận, cũng nói cho nàng. Tối nay ta sẽ cùng bạn gái cùng nhau ăn cơm, cũng hỏi nàng có cái gì an bài. Thật tình chính là như vậy. Trương Đại Nha ồ một tiếng, ánh mắt ánh sáng lập lòe, hưng phấn hỏi tới, Lý Đình, An tiểu thư, vẫn là người khác. Lý Đình, Lâm Kiệt trợn mắt nhìn nàng một mắt, tức giận, Trương Đại Nha hì hì cười một tiếng, nói, ta đoán cũng là Lý Đình. Nàng dáng dấp đẹp, thân thể cũng tốt, vẫn là đại học Tân Hải sinh viên, và ngài nhất xứng đôi. Lâm Kiệt chê khoát tay chặn lại, nói, nhanh hồi lầu một trông nom ngươi cương vị, có lẽ liền có bệnh nhân tới lấy thuốc. Bác sĩ Lâm, ta nhắc nhở ngài một chút, cái đó Chu Chân Chân chưa chắc sẽ buông tha nha. Bây giờ người cũng tà tính, hôn nhân cũng không ngăn nổi đào góc tường. Huống chi là không có bất kỳ pháp luật nào ràng buộc quan hệ bạn gái. Nói xong lời này, Trương Đại Nha cười khanh khách xoay người chạy ra ngoài. Buổi chiều phòng khám bệnh tới đối với chừng 20 tuổi bị thương thanh niên. Nguyên nhân là hai bởi vì một cái cô gái tối nay cuộc hẹn quyền. Tiến hành một lần một đối một võ lực quyết đấu. Từ hai người tình huống bị thương tới xem, tình huống chiến đấu hẳn là tương đối thảm thiết. Một người tay trái đóa xé một nửa, xương sống mũi hao tổn, mắt phải bầm đen. Một người khác hai cái cửa lớn răng bị đánh rớt, trên mặt có một đạo 3 cm dài vết thương, tay trái đầu ngón tay út gãy xương, cánh tay phải chật khớp. Lâm Kiệt là bọn họ chữa thương may kim, chân thực không nhịn được nói, các người bị thương thành như vậy, tối nay còn có thể đi ra ngoài cuộc hẹn sao? Hai người đều là tạm thời yên lặng, thiếu răng cửa người thanh niên kia. Nước mắt chảy xuống, miệng đầy lọt gió nói, chúng ta mới vừa đánh xong chiếc, thì có một người bạn gọi điện thoại nói cho ta. Nàng ngồi lên một người đàn ông xe BMW, vào thành, bận bịu một trận, Lâm Kiệt đem hai người gãy xương và ngoại thương chữa khỏi. Đối với hết răng thanh niên nói, đi chỗ đánh nhau, tìm ngươi răng cửa, tìm được sau đó, đi ngay nha sĩ phòng khám bệnh. Mời nha sĩ lại đem răng cho ngươi khảm lên. Hai cái người cùng cảnh ngộ là nhìn nhau mất đi ân cừu, cùng nhau bắt tay rời đi phòng khám bệnh. Trương Đại Nha nói lầm bầm nói, lần này, cái này hai tên chắc hẳn có thể giác ngộ, sẽ không lại treo ở đó một không đáng giá được yêu trên người cô gái. Cái này đánh cũng coi là trị giá, trừ cái này đối với người bị thương, Lâm Kiệt ngày hôm nay không sẽ ra tay. Đến lúc tan việc gian, hắn trực tiếp đi xe chạy tới Đại học Tân Hải, chuẩn bị tiếp nối Lý Đình chạy về nhà trọ. Tối hôm nay, Lâm Miểu chỗ Lê Hồng phòng làm việc, tất cả nhân viên tụ họp. Lâm Kiệt và nàng hẹn xong ở 10 điểm đến 11 điểm bây giờ đi đón nàng. Có chuyện liền gọi điện thoại. Như vậy, Lâm Kiệt và Lý Đình hai người thì có 3-4 tiếng một mình thời gian. Lâm Kiệt đã ở nhà trọ vùng lân cận Nam Vườn quán rượu định một bàn tiệc rượu. Cùng hắn về đến nhà sau đó, Nam Vườn quán rượu thì biết cầm tiệc rượu kịp thời đưa đến phủ. Cùng lúc đó, hắn vẫn còn ở tiệm bán hoa định một bó to hoa hồng. Sẽ ở dạ tiệc trong tiến hành đồ, đúng lúc cầm hoa đưa đến nhà trọ. Ở Thẩm Lan Nhược thỉnh thoảng chỉ điểm dưới sự dạy dỗ, Lâm Kiệt đối với một ít lãng mạn thủ đoạn ứng dụng cũng coi là mạnh mẽ. Sắp tới lúc học đại học, Lâm Kiệt bỗng nhiên nhận được Lý Đình điện thoại. Điện thoại còn chưa tiếp thông, hắn trong lòng liền có một loại dự cảm xấu. Lâm Kiệt, đệ đệ ta hạo nhiên bị viêm dạ dày, đang treo nước, cần phải có người trông nom. Ta cần phải đi về nhìn hắn. Quả nhiên là không ra nơi liệu. Lâm Kiệt dị thường buồn bực hỏi, ba mẹ ngươi đâu? Lý Đình trong điện thoại ngượng ngùng nói, bình an đêm đối với hắn hai người chúng ta có đặc thù ý nghĩa. Hàng năm ba mụ đều là đã đi ra ngoài thế giới hai người. Lâm Kiệt, đừng tức giận à, ta sau này sẽ thật tốt bồi thường ngươi. Ta đã ngồi lên xe taxi, ngươi không cần qua đến tiễn ta. Việc đã đến nước này, Lâm Kiệt cũng không tốt nói gì nữa. Về đến nhà sau đó, đối mặt quán ăn đưa tới phong phú tiệc rượu, chính hắn không tư không vị ăn một ít, sau đó lại ký nhận liền tiệm bán hoa đưa tới hoa tươi. Cầm hoa bày ở Lâm Miểu gian phòng, nhàm chán thất vọng hắn, nhìn thời gian mới 8 giờ nhiều hơn một chút, liền quyết định đi tìm Lâm Miểu, miễn được nàng bị người khuyên rượu cái gì. Đi xe một cái hơn giờ, đổi cả người tương đối trào lưu một ít quần áo Lâm Kiệt, đi tới Tân Hải Thành quán ba tương đối tụ tập Phượng Sơn Đường. Ngừng xe ở liền một nhà kêu Dạ Mị quán ba trước. Lúc này, mặc dù vẫn chưa tới quán ba thời khắc náo nhiệt nhất, nhưng ở bình an đêm cuộc sống đặc thù này, Dạ Mị quán ba trước đã xếp hàng thành chờ vào sân đội ngũ. Có lẽ cửa quán rượu vệ có một đôi con mắt tinh tường. Nhận ra Lâm Kiệt xe, hắn không có chờ, thu được trực tiếp vào sân ưu đãi. Vừa dày vừa nặng kim loại chất cảm cửa, ở Lâm Kiệt trước mắt rộng mở. Mạnh mẽ âm nhạc nhịp trống ngay tức thì tấn công tới. Giống như búa nện vậy gõ vào Lâm Kiệt trong trái tim. Để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Cùng lúc đó, một cổ hỗn hợp rượu cồn và nước hoa hơi nóng liền đem hắn vây quanh bọc lại, giống như đặt mình vào ở một cái nóng hừng hực đất nước. Lâm Kiệt dõi mắt nhìn lại, trong quán rượu khắp nơi đều là người, khắp nơi là sáng choang cánh tay và bắp đùi, càng có một ít người phụ nữ xuyên được vô cùng là bại lộ. Thậm chí cùng như chỉ trên người vòng mấy cây vải, che kín vị trí là ít chi lại càng ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsay-nối-tsy-nối-si-nối-bien-nối-di-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.